Hôn nhân tái sinh, Lục Thiếu cưng chiều cô vợ bác sĩ bí ẩn tận trời. Chương 480. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chu Hồng Phương càng điềm tĩnh, Dương Tĩnh Vân lại càng lo sợ. Ánh mắt Chu Hồng Phương thoáng qua nét cười, chẳng mảy may quan tâm đến sự hoảng sợ của Dương Tĩnh Vân. Bà ta ra hiệu cho trợ lý phía sau, người trợ lý liền lấy ra một tập tài liệu và đặt mạnh lên bàn trà trước mặt họ. Cái này là danh sách công việc đã được sắp xếp cho Thi Hàm trong thời gian tới. Nó là con gái nuôi của Đỗ gia chúng ta, đã mang danh tiếng lẫy lừng như vậy, thậm chí còn lấy thân phận này ra ngoài khoe mẽ. Đã thế thì phải làm những việc xứng đáng với danh phận này. Lịch trình công việc đã được tôi sắp xếp xong, từ nay về sau cứ làm theo đúng những gì ghi trong bảng biểu này. Dương Tĩnh Vân sững sờ, cầm lấy tập tài liệu xem qua. Lương Thi Hàm cũng tiến lại gần xem cùng mẹ mình. Nhưng khi cả hai nhìn thấy những công việc được sắp xếp trong danh sách, họ đồng thời trợn tròn mắt. Bởi vì tất cả những tài nguyên tốt mà Lương Thi Hàm từng có trước đây đều bị bỏ sạch sẽ. Không còn một công việc nào kiếm ra tiền, thay vào đó, toàn bộ đều là những hoạt động tốn công mà không có lợi ích rõ ràng. Hầu hết đều là các công việc từ thiện và hoạt động xã hội như thăm trẻ mồ côi, hỏi thăm các cụ già ở viện dưỡng lão, LMT, NS nguyện viên, quyên góp từ thiện, v.v. Những hoạt động từ thiện này, thường thì các ngôi sao nổi tiếng đều sẽ tham gia. Không chỉ bản thân nghệ sĩ mà nhiều công ty quản lý cũng yêu cầu nghệ sĩ của mình tham gia để xây dựng hình ảnh tích cực. Đối với hình ảnh cá nhân, việc tham gia các hoạt động từ thiện này có lợi không nhỏ. Nhiều nghệ sĩ nổi tiếng vẫn thường xuyên quyên góp và tham gia các chương trình thiện nguyện hàng năm. Điều này Lương Thi Hàm hiểu rất rõ. Trước đây, cô ta cũng từng tham gia những hoạt động như vậy. Nhưng những gì cô tham gia không thực sự vì lòng nhân ái hay từ thiện. Mỗi lần xuất hiện, cô ta đều chọn những buổi tiệc từ thiện hào nhoáng, những sự kiện từ thiện sang trọng. Đó đều là các buổi dạ tiệc từ thiện do các ông lớn trong giới tổ chức, hiện trường tràn ngập phóng viên, chỉ cần diện đồ lộng lẫy, sải bước trên thảm đỏ là đủ. Vừa xây dựng hình ảnh, lại vừa có cơ hội xuất hiện trên các mặt báo và thu hút sự chú ý của truyền thông. Hiện nay, nhiều buổi tiệc từ thiện không chỉ đơn thuần là hoạt động quyên góp mà đã trở thành các sự kiện thời trang, nơi mà mỗi bước chân trên thảm đỏ đều giúp nghệ sĩ nổi tiếng hơn. Thỉnh thoảng cô ta mới quyên góp một chút, còn đa phần thì chẳng bao giờ móc hầu bao. Dù sao thì, có tiền cũng tốt hơn là mua hàng hiệu để trau chuốt bản thân, hà tất gì phải cho người khác. Nhưng bây giờ, Chu Hồng Phương lại muốn cô ta đến cô nhi viện, viện dưỡng lão LMT, NS nguyện viên, tham gia các hoạt động từ thiện. Đã vậy, mỗi lần tham gia, còn yêu cầu quyên góp không được dưới 100 vạn. Cái này, làm mấy chuyện này để làm gì chứ? Vừa tốn công vừa chẳng có lợi lộc gì, căn bản là không cần thiết. Lương Thi Hàm nhìn Chu Hồng Phương, vẻ mặt đầy bất mãn. Chu Hồng Phương nhấp một ngụm cà phê, ung dung nói. Nói bậy bạ, con bé này, đúng là con trẻ người non dạ, từ nhỏ đã sống trong nhung lụa, không hiểu nổi những người cần giúp đỡ ngoài kia đáng thương đến nhường nào. Chúng ta đều là những người thuộc tầng lớp cao nhất của xã hội thượng lưu, có được địa vị này rồi thì phải biết cách đền đáp cho xã hội. Ba nuôi của cô làm việc vất vả bao nhiêu năm mới có được danh tiếng và địa vị như ngày hôm nay. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đối với ông ấy, danh tiếng vô cùng quan trọng. Cô là con gái nuôi của ông ấy, lại đang hoạt động trong giới giải trí. Tất nhiên phải làm nhiều việc từ thiện, công ích để giúp ông ấy giữ vững hình ảnh. Cô là con gái nuôi của Đỗ gia, cũng coi như nửa đứa con gái ruột rồi. Cửa nhà Đỗ gia uy nghiêm như thế, còn cô lại đi ra ngoài làm một con hát. Chuyện này trong giới thượng lưu chính là điều rất mất mặt. Vậy nên, về sau bớt nhận mấy cái công việc mặc hở hang, lộ liễu, trước mặt bao nhiêu người mà không biết xấu hổ, cùng người khác diễn cảnh giường chiếu đi. Hãy làm những việc có ý nghĩa, mang lại vinh dự cho Đỗ gia. Chỉ có như vậy, mới không phụ lòng Đỗ gia đã nhận cô làm con gái nuôi, hiểu chưa? Bị Chu Hồng Phương nói thẳng thừng không chút nể nang, Lương Thi Hàm tức giận. Tôi không đồng ý, tôi có ba nuôi làm chỗ dựa, chỉ cần là việc tôi không muốn làm, căn bản không ai dám ép buộc tôi. Đó là công việc biểu diễn, làm minh tinh cũng là một nghề nghiệp đàng hoàng. Có rất nhiều người hâm mộ tôi, bà dựa vào đâu mà nói tôi như vậy? Hỗn xược, Chu Hồng Phương quát lớn. Ai cho mày lá gan dám lớn tiếng với tao? Đúng là đồ con hoang không có giáo dưỡng. Để mày làm con gái nuôi của Đỗ gia, thật sự là làm mất mặt Đỗ gia. Lương Thi Hàm, tao nói cho mày biết, nếu còn muốn giữ cái danh con gái nuôi của Đỗ gia, thì tốt nhất hãy nghe lời tao. Gần đây bên ngoài vì mày mà nổi lên bao nhiêu lời đồn đại, mày có biết không? Nếu còn dám khiến Đỗ gia mất mặt, tao sẽ không khách khí với mày đâu. Bà, những năm qua Lương Thi Hàm luôn được Đỗ Quốc Lương nuông chiều hết mực. Trong mắt Đỗ Quốc Lương, Lương Thi Hàm chỉ là một cô bé tính tình trẻ con, nên hầu hết những gì cô ta muốn, Đỗ Quốc Lương đều đáp ứng vô điều kiện. Lương Thi Hàm đã quen được nuông chiều, từ lâu chưa từng có ai dám nói chuyện với cô ta như vậy. Thậm chí trong ký ức của cô ta, chưa bao giờ có ai dám nói những lời như thế với cô ta. Tôi gây chuyện cho Đỗ gia khi nào chứ? Rõ ràng bà nuôi rất yêu thương tôi. Tôi muốn gì ông ấy cũng cho. Ông ấy từng nói tôi chính là đứa con mà ông ấy cưng chiều nhất. Tôi muốn làm gì, bà nuôi đều sẽ giúp tôi làm. Tôi sống rất tốt trong giới giải trí. Ai gây chuyện cho Đỗ gia? Tôi thấy rõ ràng là bà. Bà già này ghen tị vì ba nuôi cưng chiều tôi nên mới. Á, bốp, Chu Hồng Phương đứng bật dậy, tát thẳng vào mặt Lương Thi Hàm. Lương Thi Hàm không kịp phản ứng, bị tát trúng một cú đau điếng, nửa bên má lập tức sưng đỏ. Bà dám đánh tôi, được ba nuôi bảo bọc bao lâu nay, trong ký ức của Lương Thi Hàm, chỉ có cô ta đánh người khác, chưa bao giờ có ai dám động đến cô ta. Chu Hồng Phương lạnh lùng cười, đánh mày ư? Đúng là mày đáng bị đánh, đồ không có giáo dưỡng, ngay cả tao mà mày cũng dám hỗn xược. Hôm nay, tao nhất định phải dạy dỗ mày một bài học. Người đâu, lôi nó ra hậu viện cho tôi. Vâng, bốn vệ sĩ đi theo Chu Hồng Phương lập tức tiến tới, không chút do dự kéo Lương Thi Hàm ra phía hậu viện. Biệt thự nhà họ Lương, Chu Hồng Phương đã từng đến. Dù sao thì trước đây bà ta cũng từng có giao tình với Dương Tĩnh Vân. Căn biệt thự này vốn dĩ là quà Đỗ Quốc Lương tặng cho Dương Tĩnh Vân. Phía sau biệt thự có một hồ bơi. Chu Hồng Phương vừa ra lệnh, hai vệ sĩ lập tức như xách gà con, nhấc bổng Lương Thi Hàm lên rồi ném thẳng vào trong nước. Tõm, a, cách trương,